Thế giới hoàn mỹ, chương 1966, tung hoành dị vực, góc truyện audio.com, côn đế phía trước đi, thạch hạo tại sao truy, đại chiến kinh thiên. Giữa hai người tiên vương chùm tia sáng sôi trào, bất hủ khí tức mãnh liệt tinh huyết xẹt qua thiên địa lúc trực tiếp lại để cho mặt trời mặt trăng và ngôi sao đợi tịch diệt, chiến đấu quá kinh khủng. Đó là một tòa thành, là dị vực môn hộ một trong, côn đế kính sông, thạch hạo đuổi giết theo vào dị vực ở bên trong, thành còn sống linh chặn đánh, nhưng không là vương có thể nào ngăn trở. Phốc phốc phốc, phàm là công kích thạch hạo sinh linh, ai cũng phấn thân toái cốt, bị tiên vương khí cơ nghiền áp, hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ, căn bản không phải một vài lượng cấp. Côn đế, ngươi nạp mạng đi, thạch hạo giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, rối tung lấy thấu phát, trên người trôi rơi xuống huyết tích. Phanh, hắn nhanh như thiểm điện, một bước rơi xuống, là được một mảnh tinh không rút lui mà đi, hắn niết giấu quyền về phía trước đập tới, thẳng đến côn đế cái ót muốn diệt hắn nguyên thần. Đã đến bọn hắn cái này cấp độ chỉ có công kích nguyên thần hữu hiệu nhất, thật muốn triệt để phai mờ vậy thì muốn chém hắn thần. Ven đường thiên không thượng rất nhiều tinh đấu rơi xuống, bị thạch hạo ống tay áo dương động ở giữa tựu cho đánh rơi xuống rồi, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Giống, côn đế giống to, xoay người lại, một tay niết pháp ấn, tay kia nắm lấy luyện tiên hồ, liền hướng thạch hạo đuổi giết mà đi. Lập tức cái này phiến địa phương quang vũ vô số, yên hà ngập trời, đó là bất hủ chi vương pháp lực còn có máu tươi của hắn, hết sức tách ra, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối. Thạch hạo bị chấn rút lui, khóe miệng chảy xuống một đám huyết, loại trình độ này chiến đấu, cường như hắn tu thành bất diệt kinh cũng hay là bị thương. Có thể tưởng tượng, nếu như là mặt khác tiên vương tới đây, thân thể nhất định sớm được đuổi giết bốn liệt rồi, cái kia côn đế cầm trong tay luyện tiên hồ có vô địch xu thế. Phó, côn đế cũng không chịu nổi, một đầu cánh tay vặn vẹo, bị thạch hạo giấu quyền nện đứt, huyết nhục mơ hồ, bạch cốt mảnh vụn cốc đều lộ ra. Ngoài ra, lồng ngực của hắn chỗ đó, trước sau sáng, bị thạch hạo tay kia chỗ niết kiếm quyết đâm thủng, hắn nơi trái tim trung tâm, xích hồng sáng bóng chảy xuôi. Sát, bọn hắn kịch liệt chém giết, huyết dịch rơi, một khỏa lại một viên đại tinh vĩnh cửu ảm đạm, theo thế gian biến mất. Phàm là bị bất hủ vương huyết hoặc là tiên vương huyết rơi, nhất định hội tan rã, trên thực tế cái này phiến tinh vực đều không thành bộ dáng. Thống trị cái này phiến vũ trụ bất hủ chi vương bị kinh động, nổi giận gầm lên một tiếng, giết đi ra. Côn đế tiền bối, ta đến giúp ngươi. Hiểu rõ là như thế nào tình huống về sau, vị này bất hủ chi vương trực tiếp đánh giết. Theo hắn xưng hô cũng đó có thể thấy được côn đế tại dị vực có cực cao thân phận, nói như vậy, đều là bất hủ chi vương, khả dĩ đạo hữu xưng hô, mà hắn nhưng như cũ xưng là tiền bối. Ông, đại la kiếm thai run run, phát ra chói mắt quang, cùng với quang vũ, có người phi tiên, còn có người ngồi ở quan tài lên, huyết hải khắp qua đại mộ, đỏ thẫm một mảnh, nghĩa trang lún xuống. Oanh, tên kia bất hủ chi vương phụ chế, bị thạch hạo cái này tuyệt thế một kiếm oanh thổ huyết rút lui. Cái này lại để cho hắn rất cảm thấy kinh hãi, hoang mạnh như thế nào. Góc truyện audio.com, hắn suy đoán không xuất ra. Lúc này, thạch hạo chú ý lực tất cả côn đế trên người, sở dĩ phát ra như vậy một kích cũng là chủ công hướng luyện tiên hồ chủ nhân, cả hai lần nữa tử chiến. Oanh, lúc này đây, luyện tiên hồ phóng đại rồi, như là xưa nay đệ nhất núi, cứ như vậy chấn rơi mà xuống áp người muốn hít thở không thông. Cường đại như đá hạo thần thể đã ở lay động, đi lại lảo đảo, hắn biến chậm như là gánh vác lấy đầy trời tinh đấu, khắp vũ trụ, một mình đi về phía trước. Hắn đã nhận lấy quá nặng uy áp, sát, bất quá, hắn đã ở hét lớn, thi triển chính mình thần thông, lục đại bí cảnh đồng thời sáng lên, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành chính hắn vô thượng bí thuật. Trong tích tắc sau lưng của hắn như là có côn bằng cánh hiển hiện, lại có chân hoàng niết bàn hỏa mãnh liệt, hắn tắm rửa hàng tỷ sợi quang huy, dãy rụa mà ra. Một tiếng ầm vang, thạch hạo một quyền chấn khai luyện tiên hồ, đem nó đánh chính là đánh vỡ cái này phiến tinh không, bay ra cái này phiến vũ trụ khu vực. Phanh, côn đế trưởng đã đến, hung ác mà chuẩn, vô tình mà lãnh khốc, hắn màu bạc đồng tử hóa thành thập tử, vỡ ra hư không, tay phải như đao giống như xé ra thạch hạo eo bụng. Hắn muốn thạch hạo chém ngang lưng, hữu hiệu tan rã, giảm xuống hắn chiến lực. Ông, thạch hạo thân thể thượng ký hiệu lóng lánh, đó là bất diệt đại đạo quy tắc, nhục thể của hắn cứng cỏi, mạnh mẽ dọa người. Tuy nhiên đã phá vỡ một đạo miệng máu, máu tươi ồ ồ, nhưng là thân thể phát ra vạn trượng hào quang, cực hạn sáng chói, ngăn cản cái này trường ấn lực phá hoại. Thạch hạo thân thể tại khép lại, mạnh mẽ kinh người, côn đế bị chấn lui ra ngoài, đây là bất diệt tự nhiên thể hiện. Cùng một thời gian, thạch hạo giấu quyền, không gì so sánh nổi, oanh mặc côn đế lồng ngực, lại để cho chỗ đó trước sau sáng, một khỏa vết màu đỏ trái tim đều bị xé nứt. Ông, cùng một thời gian, đại la kiếm thai bay ra, như một treo kinh thiên cầu vồng, tựu như vậy cắt liệt vũ trụ uy năng tuyệt thế. Côn Đế một tiếng kêu đau đớn, cùng với huyết thủy rơi, hắn tay che cổ cực tốc rút lui mà đi, đồng tử co rút lại, mang trên mặt vô cùng lạnh lùng chi sắc. Đầu lâu của hắn suýt nữa rơi xuống, Đại La Kiếm Thai một kích này quá là nhanh, không có gì không phá. Kiếm thai bị Thạch Hạo trên đầu cái kia đoàn tiên quang bên trong đích tiểu nhân tế luyện thúc giục lấy chảm ma sát tiên tồi khô vạn linh. Đầu lâu suýt nữa rơi xuống, như là đối với Côn Đế xúc động rất sâu, như vậy hàng tỷ tái tuế nguyệt đến nay, có mấy người khả dĩ như vậy tổn thương hắn, làm hắn màu bạc đồng tử rét lạnh. Sử thượng lớn nhất đao phủ cho ta chết đi. Thạch Hạo giống to thế công mạnh hơn rồi, chung quanh lộ vẻ tiên vương chùm tia sáng, xé rách cái này phiến vũ trụ, phải ở chỗ này đại khai sát giới, đuổi giết mất Côn Đế. Hắn nghĩ tới cửu thiên thập địa cũng là bởi vì dị vực gót sắt chết bao nhiêu sinh linh. Nhiều như vậy người vô tội hóa thành huyết cùng cốt, có rất nhiều người vì thế chống lại một đoạn lại một đoạn làm cho lòng người tổn thương, nhớ lại cố sự. Đế quan, những cái kia lớp người già nhân vật, những cái kia không sợ chết đại thống lĩnh, che già măng mọc huyết rơi vãi biên hoang. Nguyên thủy đế thành, đốt cháy lấy, rơi xuống dưới đến, biên hoang bảy vương hậu đại một số gần như chết hết. Ngày nay, góc truyện audio.com. Liền đế quan đều mất, bị người đẩy bình, cửu thiên thập địa đều không trọn vẹn rồi, bị người hủy không thành bộ dáng. Oanh, kịch liệt đại chiến ảnh hưởng đến quá quảng, bên cạnh cái kia bất hủ chi vương hoàng sợ phát hiện, dù là hắn ra tay, trợ giúp Côn Đế, lực chỗ thua. Phốc, Côn Đế nhuốm máu, lúc này đây suýt nữa bị chém ngang lưng, hắn xoay người rời đi, quyết định không hề ham chiến, không cùng Thạch Hạo đổ máu. Như vậy chiến đấu có thể nào giấu giếm được mặt khác cường giả. Một lại một bất hủ chi vương sống lại, theo ngủ say trung giác tỉnh, hướng tại đây trông lại, có một ít xuất thủ. Nhưng là Thạch Hạo tựa hồ nổi giận rồi, cũng không có buông tha cho, như trước tại đuổi giết Côn Đế, muốn tiêu diệt cái này uy tín lâu năm cường giả. Giờ khắc này, dị vực chư hùng thật sự kinh trụ, Côn Đế là ai, ngày nay mơ hồ trong đó vì thế giới đệ nhất cao thủ, rõ ràng thua ở hoang trong tay. Tiểu bối, khinh người quá đáng, ngươi thực cho rằng hôm nay có thể chảm ngã hồn phách sao? Côn Đế quát lớn, tốc độ của hắn cực nhanh, trốn về này giới chỗ sâu nhất. Ven đường, đi ngang qua một mảnh lại một mảnh vũ trụ thuộc về mặt khác bất hủ chi vương danh giới. Thạch Hạo đầu đầy sợi tóc bay ngược như là lửa cháy mạnh giống như phát ra kim quang, đầy người đều là dực hà, toàn thân đều giống như hoàng kim đúc thành, uy mãnh kinh người. Hắn pháp thể, lúc này vô kiên bất tồi, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, đục lỗ ven đường thượng một tòa lại một tòa bất hủ chi vương pháp trận. Phương pháp thể chắc chắn, dũng mãnh phi thường vô địch. Xoẹt, rốt cục Côn Đế không trốn đi rồi, đáp xuống một khối chắc chắn bắt diệt cả vùng đất, hắn hoắc xoay người quay đầu nhìn xem Thạch Hạo. Cái này là một khối phiêu phù ở trong vũ trụ cổ địa chắc chắn bất hủ. Địa phương rất lớn, tại phía trước chỗ đó có một tòa thần miếu, phát ra màu vàng kim nhạt sáng bóng, thần thánh vô cùng, cùng với quang vũ, lệnh tại đây lộ ra dị thường tường hòa. Nó phảng phất khả dĩ hóa giải thế gian phân tranh, phai mờ chư thiên sát ý. Ở chỗ này, yên lặng mà tường hòa, thần thánh mà yêu dị, có một loại lại để cho người cảm giác nói không ra lời. Dị vực vì tìm kiếm cái kia miếng hạt giống, không tiếc muốn hủy diệt cửu thiên thập địa, đồ diệt vạn linh, cái đó một cái bất hủ chi vương không phải hai tay dính đầy huyết tinh. Thế nhưng mà ở chỗ này rõ ràng có loại này yên ắng chi địa thánh khiết không rảnh, làm cho người dục buông hết thảy, chém hết sát ý. Bất quá Thạch Hạo là ai? Ngày nay là tiên vương bên trong đích trùm, khó gặp gỡ địch thủ. Hắn ngắn ngủi xuất thần về sau, rất nhanh tựu lạnh lùng xuống dưới triệt để khôi phục ngoại vật khó đoạt tâm trí. Côn Đế sắc mặt âm hàn, nói, tử kỳ của ngươi đã đến, trước đó lần thứ nhất xâm nhập ta giới cũng thì thôi, hôm nay còn dám theo vào đến, ngươi chết không có chỗ chôn. Lão thất phu, dùng thân phận của ngươi mà nói, như thế nào đơn giản trốn chết, đã từng tung hoành cổ kim, khó tìm được kẻ xứng tay. Hôm nay ta theo tới tựu là muốn nhìn một cái ngươi có thể có thủ đoạn gì. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Người trẻ tuổi, khẩu khí thật lớn, tốt cường tráng lá gan, dám một mình như vậy tiến đến, ngươi coi như là một cái loại người hung ác. Côn Đế nói ra, khắp nơi, hiển hiện mấy đạo thân ảnh, không chỉ một vị bất. Góc truyện audio.com, Hủ Chi Vương xuất hiện, truy đến nơi đây, cả đám đều thần sắc lãnh khốc, muốn hợp lực diệt sát hoang. Bất quá Thạch Hạo không có xem bọn hắn, mà là chằm chằm vào này tòa thần miếu, hắn cảm thấy hết thảy cổ quái đều tại đâu đó, có nguy cơ. Thật là to gan, một vị bất hủ chi vương quát, này giới không có chính các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, cũng không phải là cao cao tại thượng, năm đó Liễu Thần đã từng giết tiến giết ra tính toán cái gì. Thạch Hạo cười nhạo, thật sự là hắn nắm chắc khí tại giới hải ma luyện vài năm, nhìn thấy sinh tử đủ loại, chứng kiến tiên vương dãy rủa, hắn tìm hiểu rất sâu, càng cường đại hơn. Giết Tiến dị vực hoàn toàn chính xác có nguy cơ, nhưng là hắn tự tin, muốn chạy trốn khả dĩ làm được. Bị hắn giết Tiến đến tựu là muốn lập uy, nếu hái bất hủ chi vương đầu lâu. Cái kia gốc cây liễu sở dĩ có thể làm cản, là vì hắn không có gặp đến lão phu. Côn Đế lạnh giọng nói ra, hôm nay ta gặp gỡ ngươi, thì như thế nào, ngươi không phải một đường trốn trở về rồi sao? Thạch Hạo cười to, Côn Đế sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không phải là chính xác muốn chạy trốn, cố ý đem đối phương dẫn đến nơi đây, muốn tiến hành tuyệt sát, bất quá hiện tại xem ra giống như hắn thật đúng là một đường đại đào vong. Côn Đế tiền bối muốn tiêu diệt ngươi thực hồn, cố ý chịu chớ để liều lĩnh. Một vị bất hủ chi vương quát, xa xa, hư không vỡ ra, một cây kim sắc trường thương dài đến ức vạn dặm đâm xuống dưới An Lan đã đến, muốn giết Thạch Hạo. Ngoài ra, Du Đà cũng ra tay, cách một mảnh tinh không tựu đã phát động ra uy thế, hướng tại đây đánh tới. Vương giả lục tục đuổi tới, các ngươi đều coi chừng, lui ra phía sau. Côn Đế nói ra, hắn không để cho người vây công, trên thực tế, những người khác cũng rất ăn ý, ngắn ngủi ra tay tựu khắc chế. Bọn hắn phân tán ra đến, đem Thạch Hạo vây quanh ở chính giữa. Lúc này, đã có 9 tên bất hủ chi vương đuổi tới. Côn Đế không có đợi lát nữa, hắn lui đến đó tòa kim sắc thần miếu hơi nghiêng, bắt đầu ngâm tụng một đoạn cổ lão chú ngữ, mặt khác bất hủ chi vương đều biến sắc lần nữa lui về phía sau. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng bộc phát ngập trời ma ảnh đột ngột theo trong thần miếu vọt lên cự lớn vô cùng, đứng sừng ở trên khối đại lục này, đè ép đầy vũ trụ. Thạch Hạo đối xử lạnh nhạt quan sát, hắn tại phòng bị, ngược lại Côn Đế đến tột cùng có thủ đoạn gì? Lúc này, hắn sắc mặt biến rồi, từng thấy qua loại này khổng lồ bóng đen. Ngày xưa, Xích Vương sừng sững tại thời gian dài trên sông Du quan sát muôn đời, muốn đối với chi động tay cuối cùng dẫn xuất bài thi nữ tử cùng hắn đại chiến. Ở đằng kia trong lúc Xích Vương pháp thân phụ chế, lại triệu hồi ra nào đó khủng bố bóng đen chống lại bài thi nữ tử. Thạch Hạo vững tin tựu là trước mắt cái này bàng lớn vô cùng sinh linh. Cách chương.